Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 301, chương 301, Kiếm Nguyên. Lâm Ý nhắm mắt lại, hắn cảm giác rất bình tĩnh đụng vào có thể dùng nổi giận để hình dung những thứ này dược khí. Làm những thứ này dược khí cùng hắn khí huyết gặp nhau trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được một mảnh màu đỏ tươi bên trong, nổi lơ lửng vô số điểm đen. Những thứ này điểm đen như là tro tàn, như là tìm kiếm tử vong quạ đen. Tại hắn khí huyết bên trong trương cuồng bay múa, màu đỏ tươi dược khí cấp tốc có tác dụng. Hắn cảm giác được chính mình toàn thân máu tươi trong nháy mắt nóng lên. Ẩn chứa tại trong máu một chút nguyên khí, tựa như là bị đột nhiên bốc hơi, biến thành hơi nước, mãnh liệt xâm nhập huyết nhục cùng xương cốt chỗ sâu. Lâm Ý hơi kinh ngạc, những thứ này tinh dược khí có hiện tại linh dược chỗ không cách nào so sánh đặc biệt hiệu dụng. Hiện tại linh dược cơ hồ đều là dựa vào dược lực bản thân. Nhưng mà mấy trăm năm nay trước việc lớn kỳ đạo trọng hống đan dược dược lực, lại tựa hồ như là càng nhiều ở chỗ bức bách nguyên bản liền tồn trong thân thể nguyên khí, càng thêm mãnh liệt xông vào huyết nhục chỗ sâu. Sau đó càng nhanh đem tiêu hao hết, những cái kia tại hắn trong nhận thức nổi lơ lửng vô số điểm đen, chính là đi qua đan hỏa biến hóa về sau chu sa. Ngân hống những vật này tại cùng hắn khí huyết tiếp xúc trong nháy mắt, liền để những cái kia bao trùm bọn hắn khí huyết liền đến mất đi sinh cơ. Tại hắn trong nhận thức biến thành màu đen. Lâm Ý thể nội không có bất kỳ cái gì chân nguyên tồn tại, nhưng ở hắn niệm lực thúc đẩy bên dưới, một chút máu tươi nhanh chóng kéo theo lấy cái này vô số điểm đen xông vào thiên kinh bên trên nói tới khiếu vị. Vô số điểm đen dọc theo mấy chục đầu kinh mạch lấy kịch liệt tốc độ hành tẩu, sau đó tại mấy cái khiếu vị bên trong không ngừng đối với sông. Tại Lâm Ý trong nhận thức, những thứ này điểm đen không ngừng va chạm, biến thành nhỏ hơn điểm đen, tiếp lấy lại biến thành càng thêm thật nhỏ dây tóc. Những thứ này dây tóc tại hắn trong nhận thức cùng hắn đã từng có được qua từng đầu mảnh nhỏ răng vàng chân nguyên không sai biệt lắm đồng đẳng tinh tế, càng thêm đều đều phân tán tại máu tươi của hắn bên trong. Thời gian dần trôi qua không còn trở nên như vậy táo bạo, cũng không giống lúc trước cảm giác như vậy nặng nề cùng dễ dàng lắng đọng xuống. Chỉ là những thứ này dây tóc biên giới vẫn như cũ lúc thỉnh thoảng lặng yên mang theo chút càng thêm thật nhỏ màu đen dáng vẻ bệ vệ. Đó là hắn máu tươi bên trong sinh cơ cùng càng thêm thật nhỏ nguyên khí tại tiêu vong. Đây là một loại rất vi diệu, rất cổ quái cảm thụ, tựa như là mình nuốt vô số chuôi tiểu kiếm tại thể nội. Sau đó nhìn những thứ này tiểu kiếm không ngừng tại thể nội cắt ra vết thương thật nhỏ, chậm rãi đổ máu, Lâm Ý để cho mình xem nhẹ cảm giác này, làm những thứ này dây tóc đều đều lơ lửng trong máu tươi, biến thành tương dung tại máu tươi một bộ phận lúc, hắn thử khiến cái này dây tóc dựa theo tâm ý của mình du tẩu, đi hướng hắn muốn cho bọn chúng đi địa phương. Tựa như là lần đầu tiên thúc đẩy Hoàng Nha chân nguyên đồng dạng, hắn dùng thời gian khá lâu mới khiến cho những thứ này dây tóc thuận tâm ý của hắn, vụng về thuận một cái phương vị lưu động. Hắn mở mắt, vươn tay phải của mình, những cái kia dây tóc thuận huyết mạch của hắn đi tới tay phải hắn đầu ngón tay. Sau đó hắn cũng không muốn đình chỉ, thúc đẩy nó tiếp tục hướng phía trước. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay đều cảm giác được một chút đâm nhói. Những thứ này dây tóc thấm ra huyết nhục của hắn cùng da thịt lúc, tựa hồ vẫn là thật sự nguyên muốn tới đến cứng nhắc. Nhưng mà trong con ngươi của hắn lại cấp tốc dấy lên ngạc nhiên diễm quang. Hắn năm cái đầu ngón tay đều phát sáng lên, có một tầng huỳnh quang bao vây lấy đầu ngón tay của hắn. Người tu hành tại tu đến Hoàng Nha cảnh trung giai phía trên, chỉ cần chân nguyên trong cơ thể kịch liệt từ thân thể một chỗ chảy ra lúc đến, liền sẽ có đặc biệt sóng linh khí, hình thành màu vàng nhạt phát sáng. Về sau tu vi càng mạnh, chân nguyên dâng lên đến càng trở nên kịch liệt. Loại này phát sáng liền càng là cường thịnh. Hắn lúc này trên tay tầng này huỳnh quang so với những cái kia răng vàng cảnh trung giai người tu hành nhu hòa vận dụng chân nguyên lúc phát sáng đều không bằng. Nhưng khác biệt chính là, trên ngón tay của hắn tầng này huỳnh quang nhìn rất đẹp. Là đỏ, ngân lượng sắc lập lòe màu sắc, mà lại tản ra loại này huỳnh quang, là một tầng hơi mỏng, thực chất nguyên khí. Lúc này ngón tay hắn có chân chính xúc cảm, có chút băng lãnh, tựa như là có một tầng kim loại hòa tan, nhưng không có nhiệt độ. Băng lãnh chảy xuôi tại đầu ngón tay của hắn. Mấu chốt nhất chính là, tầng này đồ vật tại hắn trong nhận thức vẫn như cũ rõ ràng tồn tại. Theo hắn bên dưới một cái động niệm, tầng này huỳnh quang hoàn toàn biến mất. Những cái kia vừa mới thấm ra hắn huyết nhục dây tóc, theo hắn động niệm trở về tới trong cơ thể của hắn, phân tán tại hắn khí huyết bên trong, lại như cùng vô số tiểu kiếm lơ lửng ở giữa. Sau đó mười mấy thời gian hô hấp, Lâm Ý không ngừng khiến cái này dây tóc tụ tập, từ đầu ngón tay chảy ra đến, sau đó lại thu hồi, ra ra vào vào. Loại trò chơi này có vẻ hơi tính trẻ con cùng buồn cười. Chỉ là Lâm Ý sắc mặt lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Những thứ này dây tóc, mặc kệ đến cùng là chu sa, bạc, thủy ngân, tích, chỉ những vật này biến hóa mà thành. Nhưng ở hắn niệm lực thúc đẩy bên dưới, sử dụng lại tựa hồ như cùng chân nguyên cũng không có đặc biệt lớn khác biệt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, liền thừa thiên cảnh phía trên người tu hành có thể đem chân nguyên ngưng hình đồng dạng. Những thứ này dây tóc cũng có thể theo tâm ý của hắn gấp tụ thành bén nhọn mà cứng rắn sự vật. Tỉ như biến thành một thanh kiếm, chuôi kiếm này có thể có bao nhiêu sắc bén cùng cứng cỏi. Chỉ lấy quyết với hắn có thể nạp bao nhiêu dạng này dây tóc tại thể nội. Có ý tứ, Lầm Ý nhịn không được lắc lắc đầu. Nhẹ giọng tự nói một câu, có thể nạp bao nhiêu dạng này dây tóc tại thể nội. Hiện tại kỳ thật chỉ lấy quyết với hắn có thể luyện hóa bao nhiêu khỏa dạng này trọng hống đan dược, mà không dẫn đến khí huyết suy bại. Cái này cần một loại vi diệu cân bằng, tựa như là những cái kia khổ luyện khí lực võ giả. Mỗi ngày đều đang tiêu hao đại lượng khí lực đồng thời, lại không để cho mình cơ bắp vượt qua cực hạn mà lưu lại ẩn thương, còn có thể để khí lực ổn định tăng trưởng đồng dạng. Hắn không thể để cho cái này thiên kinh thủ đoạn ảnh hưởng đến hắn đại câu la con đường. Bởi vì nếu như nói vô lậu kim thân quyết là phụ trợ đại câu la công pháp, vậy cái này thiên kinh liền thật sự giống như là một thanh biến hóa vô cùng kiếm, là một loại vũ khí. Hắn lại vê lên một khỏa đan dược, nuốt vào. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc thiên kinh tu hành, hoàn toàn chính xác so năm đó Hà tu hành còn mạnh hơn ra rất nhiều. Nếu là lúc này Hà tu hành có thể thấy tận mắt, cũng nhất định rất là chấn kinh. Năm đó Hà tu hành lần thứ nhất tu hành, cũng chỉ bất quá nuốt ngũ hoàn dạng này đan dược, mà Lâm Ý lại liên tiếp không ngừng. Một mực đem cái này mấy bình đan dược gần dùng sạch, chỉ còn lại có hơn 10 khỏa lúc, Lâm Ý với ẩn ẩn xác định, lại luyện hóa xuống dưới, trong cơ thể mình loại kia tuần hoàn không thôi sinh cơ sẽ bị đánh phá. Một đêm sắp đi qua, phương đông bầu trời đã ẩn ẩn nổi lên bong bóng cá trắng. Lâm Ý ra mồ hôi cả người. Ngoại trừ những cái kia dược lực bản thân mang tới khô nóng bên ngoài, dược lực bên trong không thể hòa vào khí huyết cái khác tạp chất, cũng phần lớn bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn hít thật sâu một hơi, lần nữa động niệm khiến tất cả lơ lửng trong máu tươi dây tóc theo tâm ý của mình mà đi. Từ tay phải đầu ngón tay chảy ra đến, trong không khí vang lên rất nhỏ suy suy tiếng vang. Loại thanh âm này rất giống một tên người tu hành bị phi kiếm cắt yết hầu về sau, máu tươi kịch liệt từ mở ra trong mạch máu phun ra đi ra âm thanh. Lâm Ý cũng tương tự có sai lầm máu cảm giác, những cái kia dây tóc bên trong cũng thấm vào lấy máu tươi của hắn. Tại không ngừng chảy ra đầu ngón tay hắn đồng thời, cũng không ngừng mang ra trong cơ thể hắn máu tươi, sau đó không ngừng ngưng tụ, đầu ngón tay của hắn sáng lên trong suốt huỳnh quang. Loại này ánh sáng so với cái kia thừa thiên cảnh trung giai người tu hành kịch liệt vận dụng chân nguyên lúc sinh ra ánh sáng còn chói mắt hơn mấy lần. Một đạo nhiều vì ngẫu nhiên phát ra chút tơ bạc quang hoa tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành, giống như một đoạn tiểu kiếm, giống như một chút cường đại người tu hành thi kiếm lúc mũi kiếm phía trước hình thành kiếm mang. Lâm Ý phất tay, cái này đạo quang hoa cắt qua hắn ngồi bồ đoàn một góc. Sau đó cái này một cái bồ đoàn một góc, liền như là non mềm đậu hũ đồng dạng bị cắt xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.